Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 36, sự ra đời của một diễn viên 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Nghiêu nghe thấy tiếng kêu. Đi ra từ bên trong. Hỏi, có chuyện gì vậy? Anh và đạo diễn lại cãi nhau. Quý Hoài không trả lời. Chỉ nhìn trang phục của anh. Có chút bất mãn. Sao anh lại ăn mặc như vậy? Sao anh không mặc quần áo và chỉ mặc một cái quần? Lý Tử Nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua. Thần sắc như thường. Tôi không phải ở nhà sao? Bình thường nào dám mặc như vậy? Lý Tử Nghiêu bị mắng không hiểu ra sao. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước mặt chính là chửi rủa. Có ý gì vậy? Tôi ăn mặc như vậy và quyến rũ. Sau đó, tôi không nói gì trong một chiếc váy ngắn. Bởi vì ta là nữ nhân. Nữ nhân mặc váy không phải rất bình thường sao? Ngươi là nam nhân. Nam nhân nào ra ngoài sẽ như vậy? Nóng liền vén quần áo lên quạt bụng. Đây không phải là cho người khác xem sao? Chơi không phải chính là bộ lạt mềm buộc chặt kia. Giả trang cái gì? Bạn có suy nghĩ quá nhiều không? Tôi căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Mỗi ngày anh đều suy nghĩ lung tung cái gì? Lý Tử Nghiêu đè nén lửa giận trong lòng. Thấy Khâu Kim Trâm nói. Vậy còn anh thì sao? Không phải dây đeo là quần nóng. Điểm nào không lộ ra so với tôi? Tôi chỉ đơn giản là trình bày sự thật. Chỉ nói một vài từ bạn không thích lắng nghe. Và tôi không mặc váy vì tôi trông đẹp sao? Anh khen tôi đẹp trai. Đôi khi tôi thực sự không thể hiểu những gì bạn tìm thấy một người đàn ông. Làm bảo mẫu cho anh à, đúng vậy. Được rồi, Quý Hoài khoát tay áo với anh. Gần đây cũng đừng đến làm phiền tôi. Đàn ông thật sự là phiền muốn chết. Không, là hai người phiền muốn chết. Tiểu lão bà mới cưới gần đây của ta. Bộ dạng không chỉ đẹp mắt, hơn nữa tính tình tốt, thiện lương hiền lành. So sánh với hắn, quả thực là một trời một đất. Lý Tử Nghiêu cũng lười để ý tới hắn. Cam nguyện nhận ra mình xui xẻo. Loại khổ sở này nhẫn nhịn liền qua đi. Các vai phụ đều rời khỏi sân khấu. Quý Hoài phất phất tay. Ý bảo Giang Húc có thể lên. Giang Húc chậm rãi đi vào. Tự nhiên ngồi bên cạnh Quý Hoài. Quý Hoài cong khóe miệng cười cười. Đầu nghiêng đầu gối lên vai anh. Giống như là đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta. Một tay vuốt bụng, tay kia khoác tay Giang Húc, mang theo ý tứ làm nũng. Bụng tôi đau, Giang Húc cố nén không khỏe, đặt bàn tay lên bụng anh. Lòng bàn tay truyền đến một trận ấm áp, giọng anh ôn hòa, không thoải mái. Quý Hoài dứt khoát vùi mặt vào trong cổ cậu, phát ra vài tiếng trầm đục. Giang Húc có thể cảm nhận được hơi thở của anh như có như không phun lên ra. Có chút ngứa ngáy, giống như cánh bướm vỗ về phía. Giang Húc cảm thấy có chút không khỏe. Đứng lên nói, tôi đi rót cho anh một ly nước nóng. Không cần, Quý Hoài túm lấy cánh tay cậu kéo anh xuống dưới. Một lần nữa ngồi trở lại sofa. Khí lực của Quý Hoài thật sự lớn. Trên mặt Giang Húc duy trì bình tĩnh với anh. Kỳ thực âm thầm tranh đấu với anh. Không hề bẻ liên tưởng anh một chút. Dứt khoát thỏa hiệp. Cách chương.